vừa giống như đang chờ đợi nói chưa dứt câu. Gã lái gỗ đã bật cười khùng khục, không những có mậu tính, mà còn có hắc long. Lỗ Nhất Khí vô cùng phấn chấn, đưa ánh mắt khẩn thiết nhìn Thủy Băng Hoa. Đúng vậy, giờ đây họ cần đi theo con đường mà Thủy Băng Hoa biết. Nên đã đến lúc cô ta phải chỉ đường cho họ. Cách chương.